Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 11. Chiến thiên linh viên, mới kỳ kỹ. Một mảnh hoa cúc hình thành lưỡi đao bay vào trong rừng rậm. Mấy khối cự thạch tùy theo hạ xuống. Rải rác ở cự thạch chung quanh còn có một số dây thừng. Nguyệt Quan sờ lên, dây thừng chế tác 10 phần thô ráp. Hẳn là liền tại phụ cận. Trừ thiên linh viên bên ngoài, Nguyệt Quan thật đúng là không biết sẽ có cái gì sinh vật sẽ trong tinh đấu đại xâm lâm chế tác cạm bẫy. Nguyệt Quan cùng Mặc Lâm im ắng hướng trước tìm kiếm, sợ quấy nhiễu đến phụ cận hồn thú, làm hành động thất bại trong gang tấc. Đến, Nguyệt Quan dừng bước lại, ra hiệu Mặc Lâm hướng trên một thân cây nhìn lại, kia là một viên đại thụ. 10 người ôm hết đoán chừng mới có thể miễn cưỡng vây quanh nó thân người. Mà ở nó trên cành, có hơn 10 con thiên linh viên. Trong đó một cái tại thể trạng bên trên rõ ràng càng cường tráng hơn. Hẳn là những này thiên linh viên thủ lĩnh. Mặc Lâm hỏi, Cúc trưởng lão, ngươi có thể hay không khống chế lại trừ thủ lĩnh bên ngoài thiên linh viên khác? Nhưng không giết bọn chúng. Ta nghĩ tại thủ lĩnh dưới trạng thái, thiên linh viên chỗ sinh ra hồn hoàn chất lượng sẽ cao hơn. Có thể, Nguyệt Quan lời còn chưa dứt, liền thi triển ra chính mình thứ ba hồn kỹ khí tức kết giới. Lấy Nguyệt Quan làm nguyên điểm bán kính 50 mét tròn bên trong. Bất luận cái gì vật thể đều không thể động đậy. Nhưng qua một giây, Mặc Lâm khôi phục năng lực hành động. Xem ra chiêu này cũng không phải là không khác biệt công kích. Trừ hắn ra, thiên linh viên thủ lĩnh cũng thu hoạch được năng lực hoạt động. Nó nhìn xem nguyên bản vẫn còn đang đánh náo thủ hạ đột nhiên bất động. Chính mình cũng vừa đình trệ một giây, liền bắt đầu cảnh giác chung quanh. Chỉ tiếc thiên linh viên vẫn là phản ứng chậm chút. Mặc Lâm đột nhiên vọt ra rừng cây, một quyền thẳng đến mặt của nó. Nó mặc dù né tránh không kịp bị trực tiếp mệnh chung, nhưng ở không trung điều chỉnh một chút tư thái liền thành công bình ổn xuống đất. Thiên linh viên nhìn về hướng đứng tại trên cây nhìn xuống chính mình Mặc Lâm, vậy mà nhanh chóng bỏ chạy. Nhưng không chạy mấy bước, nó cũng cảm giác chính mình sắp bị đồ vật gì định trụ đồng dạng. Nó liền lui về sau lui, phát hiện như vậy không có chuyện, quay đầu nhìn về hướng Mặc Lâm. Mặc Lâm liền chỉ nó, vừa chỉ chính mình, cuối cùng hướng ra phía ngoài chỉ đi. Thiên linh viên minh bạch Mặc Lâm ý tứ, chỉ có đánh bại Mặc Lâm, nó mới có thể rời đi nơi này. Thế là trực tiếp nhảy lên, một quyền đánh hướng Mặc Lâm. Mặc Lâm cũng từ trên cây nhảy hướng thiên linh viên, lựa chọn trực tiếp đối quyền. Mặc dù Mặc Lâm từ trên xuống dưới có ưu thế, nhưng tại trên lực lượng ở thế yếu, đối quyền về sau, rơi hạ phong, hướng về sau bay đi, trên không trung trở mình, miễn cưỡng bình ổn rơi trên mặt đất, thiên linh viên cũng sẽ không cho Mặc Lâm cơ hội thở dốc. Nhanh chóng hướng về đến Mặc Lâm trước người, chính là một kích bao vây lấy màu tím hồn lực đấm thẳng. Mặc Lâm dưới eo hiện lên, thuận thế hai tay chống địa, nâng lên hai chân, đến cái ngựa hoang đạp vó, đánh ra đánh bay hiệu quả. Mặc Lâm nhanh chóng đứng dậy, thừa thắng xông lên, một quyền đánh phía thiên linh viên bộ ngực. Thiên linh viên phản ứng kịp thời, tại sắp bị trong số mệnh thời điểm kềm ở Mặc Lâm tay phải. Lực lượng khổng lồ để Mặc Lâm không cách nào tránh thoát. Xem ra là nên dùng khí thể nguyên lưu. Mặc Lâm chỗ phóng xuất ra hồn lực đột nhiên bạo tăng. Tại hồn lực gia trì dưới, Mặc Lâm đem tay phải rút ra, dùng quyền trái đánh trúng thiên linh viên phần bụng. Nếu như đem một người đan điền so với một cái vật chứa khí so sánh nước, kia khí thể nguyên lưu một cái tác dụng chính là mỗi giờ mỗi khắc đều tại lơ đãng gia tăng vật chứa lớn nhỏ, để vật chứa chậm rãi có thể chứa thêm nữa nước. Làm nhiều đi ra kia một sợi tiên thiên chi khí có đầy đủ chất dinh dưỡng dùng để hấp thu, biến thành chân chính nguyên anh. Còn có một cái tác dụng chính là trực tiếp tại thùng nội bộ trong nháy mắt sinh ra lượng lớn nước. Nhưng cái này sinh ra nước không chỉ là vượt qua vật chứa cực hạn, càng là tràn ngập sức sống, sẽ ở trong thùng bốn phía va chạm. Cho nên tại sinh ra đồng thời cần đem nước đổ lại trình bày phòng ngừa vật chứa nổ tung. Đây chính là khí thể nguyên lưu trên chiến đấu vận dụng. Mặc Lâm cũng không đình chỉ tiến công. Quyền trái đắc thủ về sau. Tiếp một cái khom bước Mặc trưởng. Trực tiếp mệnh trung thiên linh viên cái cằm. Xương vỡ vụn âm thanh đều có thể rõ ràng nghe thấy. Bị thương thiên linh viên trực tiếp nổi giận. Hóa quyền vì chảo. Chụp vào Mặc Lâm. Mặc Lâm trực tiếp dùng vân thủ hóa giải lần này công kích. Dùng trung bình tấn dựa vào trực tiếp đụng trên thân thiên linh viên. Hoàn thành phòng thủ phản kích. Thiên linh viên mất đi cân bằng. Phía sau lưng không môn mở rộng. Mặc Lâm chỉ tay điểm vào ước chừng là huyệt phế du địa phương. Trùng kích thứ ba hiếp động. Tĩnh mạch cùng thần kinh. Chấn động tim phổi. Phá khí cơ. Thiên linh viên trong miệng phun ra một miệng lớn máu tươi. Sau đó ngã trên mặt đất. Nhưng cũng chưa chết. Giờ phút này. Tim phổi bị thương nặng thiên linh viên đã hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu. Nó nằm dạp trên mặt đất miệng lớn thở hổn hển, nghiêng mắt thấy hướng Mặc Lâm. Trong mắt tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ. Mặc Lâm nhắm mắt lại chuyển đổi mình một chút tâm trạng. Lần nữa mở mắt ra. Trong mắt không có tình cảm chút nào. Nguyệt Quan nhìn thấy Mặc Lâm hai mắt. Hắn chỉ có thể từ đó nhìn ra, lạnh lùng. Cái này tuyệt không nên một cái chưa qua thế sự đứa nhỏ nên có được con mắt. Mặc Lâm trước thiên linh viên. Ngồi xuống về sau trực tiếp lõm gãy thiên linh viên một ngón tay. Thiên linh viên phát ra cực kỳ tiếng kêu thảm thiết. Thật xin lỗi a, ta không phải là một cái yêu thích ngược đãi người. Nhưng là ta nhất định phải cam đoan. Chính mình mỗi một cái hồn hoàn đều có thể hoàn mỹ hấp thu. Không thể có mảy may sai lầm. Ta biết ngươi là không có khả năng chủ động hiến tế. Cho nên ngươi càng nhanh tuyệt vọng, càng nhanh sụp đổ, ngươi chịu đến thống khổ liền sẽ càng ít. Chấm ngoặc kép, Mặc Lâm vừa nói một bên tiếp tục bẻ gãy thiên linh viên xương cốt. Thê lương tiếng kêu không ngừng truyền hướng toàn bộ rừng rậm. Tại Mặc Lâm đem thiên linh viên toàn bộ cánh tay xương cốt đều bẻ gãy về sau. Thiên linh viên trong mắt chỉ còn lại có vô tận sợ hãi. Nó từ chưa nghĩ như vậy chết qua. Mặc Lâm nhìn xem thiên linh viên ánh mắt. Ngừng lại. Về sau một quyền đánh nát đầu của nó. Một cái màu tím hồn hoàn bay ra. Mặc Lâm không có trực tiếp gọi ra võ hồn. Mà là trước đối với thiên linh viên thi thể đọc một lần an hồn định phách chú. Sau đó ngồi xếp bằng đọc một lần tịnh tâm thần chú cùng tịnh thân thần chú. Mới bắt đầu hấp thu hồn hoàn. Mắt thấy hết thầy cúc đấu la Nguyệt Quan. Thế mà mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn từ Mặc Lâm trên người cảm nhận được một loại khí chất. Một loại dường như chỉ có chết qua một lần người mới có thể có được khí chất. Hơn nữa có lẽ là bởi vì thiên linh viên loại người duyên cớ. Nguyệt Quan một mực đang nghĩ. Loại sự tình này nếu như phát sinh ở trên người hắn sẽ là cái dạng gì kết quả. Hắn trở thành hồn sư nhiều năm như vậy đương nhiên không dám nói chính mình không có chút nào tội. Nghiệt. Nhưng Mặc Lâm hôm nay làm sự tình, thật sự là hắn chưa hề đi qua. Mặc Lâm tiến nhập nội thị, nhìn trước mắt luồng khí xoáy lại một lần xuất hiện biến hóa. Lần này luồng khí xoáy biến hóa ra nhiều loại hình thái. Bảo châu, con rối, áo giáp đủ loại đồ vật đều biến hóa một lần. Cuối cùng một lần nữa biến thành luồng khí xoáy. Mặc Lâm khuôn mặt lộ ra xuất phát từ nội tâm tiếu dung. Cùng hắn phỏng đoán đồng dạng, căn cứ săn giết hồn thú đặc điểm, hắn sẽ đạt được cùng hắn tính chất tiếp cận nhất bát kỳ kỹ. Cùng khí thể nguyên lưu đồng dạng, cái này kỳ kỹ cũng là thu hoạch được càng sớm càng có thể thể hiện ra nó mạnh mẽ thần cơ bách luyện. Trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành.